Hổ tế, chương 727, góc truyện audio.com, chương 727. Vì vậy, tiền thuốc men vừa rồi hẳn là do Đường Mộc Tuyết mượn. Trong lòng Triệu Văn Chiết vô cùng tin tưởng. Chú nghĩ nhiều rồi. Đường Mộc Tuyết lạnh nhạt nói. Cô không có thiện cảm gì với Triệu Văn Chiết. Không muốn nói chuyện với Triệu Văn Chiết nhiều như vậy. Mỗi dịp Tết, chính Triệu Văn Chiết là người dẫn đầu mọi người châm chọc nhà bọn họ. Đường Mộc Tuyết rất không thích Triệu Văn Chiết. Làm gì có chuyện Triệu Văn Chiết cam lòng để bị cướp mắt ánh đèn sân khấu như thế này. Anh ta nói đùa, bác cả, mọi người, theo cái nhìn của tôi, tình trạng của bác gái cả rất nghiêm trọng. E rằng ngay cả bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện cũng không giúp được gì. Hay chúng ta mời thần y Liễu Giang Hà tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Trung Nguyên đi. Liễu Giang Hà, thần y Liễu, tất cả người nhà họ Triệu đều vô cùng sửng sốt. Triệu Văn Chiết nói chắc như đinh đóng cột. Đúng vậy, tôi biết Vương Trạch, đại đệ tử của thần y Liễu. Chỉ cần tôi mở miệng, nhất định có thể mời được thần y Liễu. Quá tốt, không hổ danh là Văn Chiết. Có thể mời được thần y Liễu tiếng tăm lừng lẫy. Triệu Thiết Căn vui mừng nói. Ông ta biết nếu Liễu Giang Hà đích thân ra tay, tình trạng của vợ ông ta chắc chắn sẽ ổn định. Văn Chiết là trụ cột của nhà họ Triệu tôi. Tăng thể diện cho nhà chúng ta. Không giống như một số người loè loẹt. Nghe vậy, đám người nhà họ Triệu nhìn Triệu Văn Chiết với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Chú có thể mời được thần y Liễu. Ngay lúc này, Dương Tiêu đột nhiên nói. Nghe thấy lời nói của Dương Tiêu, sắc mặt Triệu Văn Chiết trở nên lạnh lẽo. Anh ta không vui nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu đúng không? Cậu đang cười cái gì? Chẳng lẽ cậu không tin tôi có thể mời được thần y Liễu? Theo tôi biết, từ trước đến nay thần y Liễu luôn có đạo đức cao. Không có chuyện thiên vị tình cảm. Thành phố Trung Nguyên cách huyện Thiên Sơn xa như vậy. Chú cho rằng ông ấy sẽ đến. Dương Tiêu không nóng không lạnh nói. Với sự hiểu biết của Dương Tiêu về Liễu Giang Hà, cho dù Triệu Văn Chiết biết Vương Trạch, cũng không thể mời được Liễu Giang Hà. Dù gì thì vị trí của Liễu Giang Hà trong giới y học nằm ở vị trí kia. Hơn nữa trên thế giới có rất nhiều bệnh nhân. Tuổi tác của Liễu Giang Hà lớn như vậy làm sao có thể chăm sóc từng người một được. Nói đến Liễu Giang Hà, Triệu Cầm Như cả kinh phán chấn nói. Đúng đúng đúng, nếu cậu có thể mời được thần y Liễu thì sẽ sinh ra ác mèo. Lần trước để chữa trị cho chân của Đường Kiến Quốc, bọn họ đã xếp hàng mấy tiếng đồng hồ. Đến giữa trưa mới đến lượt bọn họ, nhưng Liễu Giang Hà lại không tiếp nhận bệnh nhân nữa. Nếu như không phải Dương Tiêu quen biết Liễu Giang Hà, e rằng trong chốc lát chân của Đường Kiến chắc chắn sẽ không khá hơn. Chị Cẩm, sao chị lại đứng về phe thằng phế vật này? Chẳng lẽ tôi không mời được? Các người sẽ mời được. Thằng phế vật này có thể mời được. Triệu Văn Chiết chế nhạo. Đúng vậy, đúng vậy. Triệu Cẩm, từ lúc nào mà chị lại bảo vệ thằng phế vật này? Tôi thấy chị càng ngày càng thụt lùi. Đúng vậy. Văn Chiết không mời được thì chẳng lẽ nhà các người có thể mời được thần y Liễu? Đừng nói nữa. Văn Chiết là người có triển vọng nhất trong nhà họ Triệu nhà chúng ta. Ai mà không biết. Tôi thấy là nhà bọn họ đang ghen tị ý. Bây giờ trong toàn bộ nhà họ Triệu, hầu như đều do Triệu Văn Chiết đứng đầu. Đám người nhà họ Triệu vô cùng thực tế. Ai có tiền thì nói giúp người đó. Bọn người nhà họ Triệu không được lợi gì từ gia đình Triệu Cầm thì tự nhiên sẽ xu nịnh Triệu Văn Chiết. Cách chương.